Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Giang Trường Phong mở ra kế hoạch, ném đi nội tâm suy nghĩ. Giang Trường Phong bắt đầu cải tạo thuộc về mình chữa thương pháp. Lại lần nữa bế quan, Rừng Lá Phong lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Có cải biến giao nhân phù văn kinh nghiệm, lần này chẳng mấy chốc liền cải tạo hoàn thành. Sau đó là còn dư võ đạo cảm ngộ, liên quan tới kiếm đạo mạch lạc, thổ chi đạo mạch lạc vân vân. Không bế quan không biết, vừa bế quan, Giang Trường Phong mới phát hiện chính mình thật có rất nhiều sự tình muốn làm. Không tìm không phổi sư tôn bọn hắn nhàn, quả thực lãng phí thời gian. Các loại thành thần, về sau trường tồn không chết, còn sợ không có thời gian nhàn nhã. Đến lúc đó có thể chơi qua cái này đến cái khác thời đại. Tốt bao nhiêu a, vì cái mục tiêu này, Giang Trường Phong cảm thấy mình cần cố gắng gấp bội. Linh mạch không gian lại lần nữa xen lẫn vô số đạo văn, lam sắc linh mạch tiểu long cũng phun ra linh khí, nhận đạo văn ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng linh mạch chỉ là thủy chi đạo, để lam sắc linh mạch tiểu long càng thêm xanh thảm, càng thêm mờ mịt. Võ đạo giao long lần này chỉ ngưng tụ một đầu, thủy chi đạo giao long liền có thể dung nhập thần hà bên trong, tu bổ thần hà, chỗ sâu ẩn chứa một tia thần hà tổ sư đạo ý. Đạo này hàm ý cất giấu bất diệt khí tức, cũng có một cỗ bảo ngược ý sát phạt. Thủy chi cương mãnh, thần hà tổ sư, thật sự là đi thủy chi cương mãnh, có chút giống Hải Hoàng Tông Hải Hoàng Tâm Kinh, chỉ là so với giao nhân, còn chưa đủ bảo ngược hủy diệt. Đem hai cùng so sánh, thần hà tổ sư hẳn là tương đối bình thản, còn chưa đủ cực đoan, có thể liền xem như thế cũng đủ để ảnh hưởng tông môn võ giả. Còn tốt Cơ Vân Hy cho mình, nếu không mặc cho thần hà tại cơ thể bên trong ảnh hưởng, hậu quả khó liệu. Nhà mình sư muội thật vất vả an phận một đoạn thời gian, hắn cũng không muốn Cơ Vân Hy lại biến thành tên sát tinh kia. Dùng vô vi chi đạo đem tổ sư đạo ý sửa đổi một chút, tin tưởng sư muội sẽ bị chính mình dẫn hướng chính đồ, từ đây rời xa sát tinh đường, trốn vào không, không đúng, là võ đạo chi môn, một lòng truy cầu thần đạo. Đã thiên phú tốt như vậy, kia không hào hào bế quan tu luyện, không phải lãng phí rồi sao? Cứu vớt tông môn vẫn là muốn dựa vào chính mình. Đem các loại tuyệt học dung nhập trong đó, Giang Trường Phong dùng thủy chi đúc thuật, chính mình cải biến thần hà thánh pháp, trùng luyện một phen, đương nhiên, so ra kém ban đầu thần hà, có thể cũng so cái này tu bổ thần hà mạnh hơn rất nhiều. Cải biến xong, Giang Trường Phong không có vội vã ra ngoài, mà là tiếp tục lĩnh hội đại địa na di trận, lạc ấn võ đạo mạch lạc. Tu vi cũng chưa quên, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng đề thăng. Thời gian trôi qua, một cái chớp mắt, lại là thời gian 2 năm đi qua. Thần hà tu bổ hoàn thành, võ đạo mạch lạc thành công lạc ấn đến khai khiếu cửu trọng. Tu vi cũng đến khai khiếu tam trọng. Đại địa di chuyển, xúc địa thành thốn, cũng có cực lớn tiến bộ. Tu vi tăng trưởng 40 năm. Hơn 1,700 năm, thật là thơm. Đường thành thần lại tiến một bước, là thời điểm ra ngoài linh lợi, rời đi linh mạch không gian. Giang Trường Phong không có vội vã đi thiếu phong chủ đại điện, trước liên hệ Cơ Vân Hy, ước tại hậu sơn thần hà lấy ra. Không bao lâu, Cơ Vân Hy ngự không mà đến, thần sắc cung kính, gặp qua đại sư huynh. Thần hà cho ngươi. Giang Trường Phong sắc mặt vẫn y như là thảm bạch suy yếu, đem xanh thảm thần hà trả lại cho hắn. Đại sư huynh thương thế khôi phục như thế nào? Cơ Vân Hy lo lắng địa đạo. Giang Trường Phong hàm hồ nói, vẫn được, sư muội không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, sư muội thật lo lắng. Bí pháp của mình vô dụng, chậm chế đại sư huynh. Cơ Vân Hy nhẹ nhàng thở ra, có thể trợ giúp đại sư huynh, thật tốt. Hảo hảo tu luyện, nhiều hơn lĩnh hội thủy chi đạo, tranh thủ sớm ngày đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Giang Trường Phong khích lệ nói. Cơ Vân Hy như cùng ăn mật, nhịn không được lộ ra tiếu dung. Đa tạ đại sư huynh, Vân Hy nhất định cố gắng. Ngây thơ hài tử, Giang Trường Phong đáy lòng thầm than. Tốt bao nhiêu a, đáng tiếc là cái sát tinh. Vi Huy hai năm này, lợi dụng thần hà, phát hiện bên trong ẩn chứa tổ sư một tia còn sót lại. Thu hoạch khá phong phú. Giang Trường Phong chậm rãi nói, sư muội nhất định muốn cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ. Vân Hy minh bạch, nhất định không phụ sư huynh hy vọng. Cơ Vân Hy nội tâm cảm động, nhìn xem, đại sư huynh đối với mình không có chút nào giấu giếm. Phát hiện tổ sư còn sót lại, căn bản là không ẩn tàng, trực tiếp nói với mình. Giang Trường Phong lần này rất có kiên nhẫn, vì nàng giảng dài, lĩnh hội thời điểm, nhất định muốn tâm tính bình thản, không nên gấp gáp, chỉ có dạng này, người mới lại càng dễ bị vô vi đạo ý ảnh hưởng. Đương nhiên, Giang Trường Phong làm vô vi đạo ý, chỉ là đơn thuần ảnh hưởng một chút tâm tình của bọn hắn. Không hội đối võ đạo, tạo thành quá lớn tệ nạn, chỉ cần bọn hắn an tâm vượt qua một đoạn thời gian. Về sau không cần vô vi đạo ý, bọn hắn đã thành thói quen bế quan tu luyện, yêu quý hòa bình, vì võ giới hòa bình. Chính mình thật sự là thao nát tâm, hắn đều muốn cho chính mình đến cái xưng hào đại sứ hòa bình, lại động viên vài câu. Giang Trường Phong lúc này mới rời đi, không có vội vã trở về, đi Thiếu Phong chủ đại điện đi một vòng, đi tìm sư tôn nói chuyện tâm tình, cam đoan chính mình xuất đầu lộ diện, lúc này mới hội linh mạch không gian. Đến mức Tứ Phong có lẽ sẽ miệng răn dạy nhà mình sư tôn, có thể cũng không có gì, sư tôn gánh vác được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cãi nhau cũng tốt. Ngoại giới, các đại thế lực thời khắc chú ý đến Thần Thiên Tông tin tức, cũng chờ lấy Giang Trường Phong tin tức, bọn hắn tất cả đều thu được một đầu tin tức, Giang Trường Phong tự biết ngắn hạn khôi phục vô vọng. Quyết định nhiều bớt thời gian, chỉ điểm một chút các sư đệ sư muội tu luyện. Tin tức này, các đại thế lực kém chút cười điên, liền sợ người nghiêm túc khôi phục. Thánh Hải cùng Bách Vân, lại là nội tâm phát lạnh. Giang Trường Phong, đã bắt đầu hắn kế hoạch. Đổi bất luận cái gì người bình thường, thụ trọng thương, đều sẽ hảo hảo nán lại chữa thương. Giang Trường Phong căn bản liền không bị sáng tạo, giả vờ như bị thương. Hiện tại chạy đến, biểu thị chính mình không muốn khôi phục. Bớt thời gian chỉ điểm sư đệ sư muội, đến chậm chế chính mình khôi phục. Cái này là vì cái gì? Cái này không phải liền là nói cho các ngươi biết. Ta không được, các ngươi mau tới đánh ta a. Cái này là một cái bẫy, đủ để hố chết người cạm bẫy. Một ngày nhảy ra ngoài, kia đem gặp phải, hội là Giang Trường Phong, trả thù đáng sợ nhất, đến lúc đó cũng không phải là đánh xuống một tòa thành. Làm cái tế linh đơn giản như vậy, Giang Trường Phong, tuyệt đối sẽ muốn lấy mạng người ta. Lưỡng quốc yên lặng im ắng, mà Đông Hạ Đệ Tam, đồng dạng cảm thấy sợ hãi, hắn cũng nghĩ đến. Giang Trường Phong không chỉ có thực lực cường đại, tâm cơ cũng thập phần đáng sợ. Nhưng vấn đề là, hắn nói, nhà mình đại ca không nghe. Đông Hạ Thiên Viêm gần nhất có thể là hưng phấn vô cùng. Liều mạng đồng dạng tu luyện, đến lúc đó muốn tìm cơ hội chiến thắng Giang Trường Phong. Hắn cảm thấy, chính mình muốn cách nhà mình đại ca xa một chút, bằng không sớm muộn sẽ bị đại ca hố chết. Đêm khuya, Thần Hà Phong, Cơ Vân Hy trong phòng tu luyện. Phòng bên trong bố trí thủy chi đại trận, xanh thảm thần hà, ở bên cạnh hư không du động, phóng thích mông lung hơi nước. Đột nhiên, nhất đạo hôi mông hào quang lóe lên, một phương vô lượng hải dương hiển hiện ra, liền xem Cơ Vân Hy mê hoặc thời khắc, thủy nhân tái hiện, tổ sư, Cơ Vân Hy thần sắc kích động, liền vội vàng hành lễ, thủy nhân mông lung, nhìn không rõ ràng, đứng ở vô lượng trong hải dương tâm, miệng bên trong truyền ra to lớn thanh âm, thần hà quy vị, làm cùng hưởng toàn phong, không thể độc hưởng. Cơ Vân Hy hơi biến sắc mặt, vội vàng hổ thẹn mà nói, vâng, Vân Hy biết sai, ngày mai liền cầu kiến sư tôn, truyền đạt việc này. Mặc dù không phải nàng nghĩ độc hưởng, là phong chủ bày mưu đặt kế, có thể đã tổ sư nói như vậy, vậy sẽ phải xuất ra đi cùng hưởng. Thủy nhân ầm vang tiêu tán, đối với vị tiểu sư muội này, Giang Trường Phong không muốn nói lại đại đạo lý, vô vi đạo yếu, sẽ dạy nàng làm người, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,